Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 19, Thiếu Lương. Hướng đại phu, Tống Quốc tình cảnh, ta nói khả năng quá triệt để, nhưng, mặt ngoài sự tình, người hẳn là rõ ràng vô cùng. Tống Quốc bốn phía, phải chăng đang lục tục tuyệt thu chi trong? Khổng Khâu nhìn về phía Hướng Tuất dò hỏi. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Hướng Tuất. Hướng Tuất nhíu mày nhìn về phía Khổng Khâu, trầm mặc một hồi nói: "Khổng Khâu, có chuyện gì? Vì sao không thể cùng ta đơn độc trao đổi?" Khổng Khâu biết Hướng đại phu làm người, vì Tống Quốc cúc cung tấn tụy, trung quân ái quốc, có thể việc này liên quan đến Tống Quốc quốc quân. Ta muốn nói với ngươi, ngươi có thể nguyện tin tưởng, dù là giờ phút này, ngươi có thể nguyện tin tưởng. Khổng Khâu trịnh trọng nói, tin tưởng Tống Vương là một cái đại ma đầu. Hướng Tuất làm sao có thể tin tưởng, dù sao, việc này dính đến khí số. Tống Vương nếu là vẫn lạc, bị người thay thế, kỳ khí số hội không có biến hóa, toàn bộ Thương Khâu hội không có người biết. Khổng Khâu, mặc kệ ta tin hay không, nhưng, người cũng không nên bắt những mầm mống này họ Tử Tôn. Bọn họ tội gì? Hướng Tuất nhìn về phía Khổng Khâu sau lưng chụp lấy một đám quý công tử. Khổng Khâu, có năng lực thả chúng ta? Một đám quý công tử lo lắng kêu. Người đang dùng bọn này từ họ Tử Tôn, uy hiếp chúng ta sao? Muốn dùng bọn họ để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Khổng Khâu, ngươi sai, bọn họ uy hiếp không chúng ta. Con ta cũng ở trong đó. Con ta chết, ta còn có thể tái sinh một cái. Nhưng, quốc thể bị ngươi hủy, đó mới là thiên đại tai nạn. Hướng Tuất lạnh lùng nhìn về phía Khổng Khâu. Hiển nhiên, Khổng Khâu dùng những này quý công tử uy hiếp chính mình. Là uy hiếp không? Khổng Khâu, chúng ta không phải liền là chặn ngươi môn sao? Ngươi, ngươi cũng muốn dùng chúng ta uy hiếp phụ vương? Ngươi nằm mơ, ngươi dạng này khí lượng, tính là gì đại hiền? Công tử tá nhất thời tức giận kêu lên. Khổng Khâu không để ý đến một đám quý công tử, mà chính là nhìn về phía Hướng Tuất đường. Hướng đại phu, ngươi sai, sai. Hướng Tuất cau mày nói. Ta giam bọn này từ họ quý công tử. Không sai, là vì nhượng các ngươi sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng, đồng dạng cũng là cho bọn hắn đưa một phần đại tạo hóa. Khổng Khâu trầm giọng nói. Đại tạo hóa, a, xin lắng tai nghe. Hướng Tuất trầm giọng nói. Tống quốc, vong quốc diệt chủng, đang ở trước mắt, không ai tin tưởng, dù là tổ tiên hiển linh. Bọn người cũng không tin, đã không tin, vậy cũng chỉ có thể cưỡng cầu chư vị quý công tử tin tưởng. Đợi Tống quốc này tai qua đi, các người tự sẽ cảm kích bọn này quý công tử. Khổng Khâu bình tĩnh nói, ngươi, a, ha ha ha ha, Khổng Khâu, ngươi cưỡng ép một đám quý công tử, muốn dùng bọn họ bức bách Tống quốc các đại gia tộc nghe ngươi điều khiển. Thế mà còn nói ra như thế lý do. Hướng Tuất nhìn hầm hầm Khổng Khâu. Hướng đại phu, ngươi có dám đem Tống quốc tình hình tai nạn công bố tại chúng, làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Ta Khổng Khâu, phải chăng nói chuyện giật gân? Khổng Khâu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Hướng Tuất trợn mắt nói. Đại vương có lệnh, chư vị đại nhân, vào cung yết kiến. Thương nghị diệt yêu, nhất thời, lúc trước qua báo tin tiên nhân, lại lần nữa trở về, vào cung, chúng quan viên thần sắc nhất động, Khổng Khâu tại tổ miếu làm bậy, đã nhượng một đám quan viên, các đại tộc trưởng nhau nhau đau đầu, bây giờ tràng diện, bởi vì tại tổ miếu chi địa, từng cái cũng không biết nên làm như thế nào, giờ phút này, Tống Vương triệu kiến. Tự nhiên nhau nhau muốn vào cung yết kiến. Chư vị, có thể nghe kỹ, trong cung Tống Vương, vì đại ma tu hú chiếm tổ chim khách, Các ngươi nguyện ý tin tưởng ta Khổng Khâu, nguyện ý tin tưởng tổ miếu, tin tưởng tổ tiên người, lưu lại, thương nghị cứu nạn Tống quốc, thương nghị chu diệt đại ma. Khổng Khâu nói ra, trong lúc nhất thời, tổ miếu bên ngoài, vô số quan viên sắc mặt một trận khó coi. Hừ, Khổng Khâu, ngươi đến bị điên, nhượng ta tin tưởng ngươi. Nằm mơ, đi, đi, đi, mau trở lại cung phục mệnh. Nhất thời, có chút quan viên giận dữ mắng mỏ Khổng Khâu. Khổng Khâu, ngươi dạng này sai lầm, ta cũng cứu không ngươi. Hướng Tuất thở dài nói, Tống Vương triệu tập quần thần, khẳng định là đối giao Khổng Khâu. Lần này, đợi thuyết phục quần thần, chỉ sợ tại tổ miếu, cũng phải toàn lực động thủ. Hướng đại phu, ta không biết này đại ma cần làm chuyện gì, nhưng tất nhiên là muốn nhượng Tống quốc vong quốc diệt chủng. Hôm nay thiên hạ nạn đói đã lên, ngươi trưởng dân sinh đại quyền, nếu là có thể làm ơn tất tra rõ các đại gia tộc kho lương bao nhiêu, nếu thật mất mùa vậy phải làm thế nào cho phải. Khổng Khâu trầm giọng nói. Hướng Tuất đồng tử co rụt lại. Hướng đại phu, đại vương triệu kiến, chúng ta vẫn là mau mau vào cung phục mệnh đi. Không cần để ý Khổng Khâu cái tên điên này, một cái quan viên thúc giục nói. Hướng Tuất lại là bỗng nhiên che ngực. Chư vị đại nhân, ngực ta đau đớn, bị Khổng Khâu khí đau nhức. Vương cung muốn đi không? Làm phiền chư vị thay ta hướng đại vương xin lỗi. Ta phải lập tức hồi phủ tu dưỡng. Hướng Tuất bỗng nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, ngã xuống, cái này khẽ đảo, tựa như một cái tín hiệu. Tốt nhiều quan viên cũng bỗng nhiên các loại nguyên nhân, vô pháp vào cung yết kiến. Cái này, một đám quan viên kinh ngạc nói, Khổng Khâu, để vui lúc trước nhiều có đắc tội, để vui nguyện tin tưởng Khổng Khâu đại hiền, để vui bỗng nhiên tiến lên đối Khổng Khâu thi lễ. Cái gì? Để vui, ngươi dám phản bội đại vương. Để vui, ngươi Nhạc gia, cũng là ta tử họ. Ngươi đi theo Khổng Khâu hồ nháo, ngươi muốn bị diệt tộc. Để vui, ngươi muốn chết, một đám quở trách mà đến. Để vui lại lắc đầu. Khổng Khâu nói, Tống quốc các nơi mất mùa, cũng không phải là nói bừa. Ta Nhạc gia một đám thổ địa, cũng là như thế. Không chỉ có như thế, bây giờ tổ tiên hiển linh, ta chính là tổ tiên tử tôn, há có không tin lý lẽ. Ngươi, một đám quan viên trợn mắt nói, trong lúc nhất thời, tổ miếu chi địa, quan viên nhất thời phân thành tam phái, một phái tin tưởng Tống Vương, ma quyền sát trưởng chuẩn bị đối phó Khổng Khâu, một phái như Hướng Tuất, giả bệnh về nhà, ai cũng không bang. Sau cùng một phái, chỉ có để vui một nhà, nguyện ý tin tưởng Khổng Khâu, đa tạ. Khổng Khâu đối để vui trịnh trọng thi lễ, nên tạ người, là ta, Khổng Khâu đại hiền, không biết, hiện tại ta có thể vì Tống quốc làm cái gì? Các tổ tiên nhưng có chỉ rõ, để vui trịnh trọng nói, có, triệu tập gia tộc của ngươi, sở hữu lương cốc chủng tử. Khổng Khâu trịnh trọng nói, tổ miếu chấn động, nhượng Thương Khâu trong nháy mắt lâm vào cỗ này dung chuyển bên trong. Vô số quan viên tiến về vương cung, nhìn thấy Khổng Khâu trong tay đại ma. Tống Vương ngồi tại bảo tọa bên trên, mặt có chút âm trầm. Khá lắm mua danh chuộc tiếng Khổng Khâu, hắn cái này là muốn cướp đoạt chính quyền. Tống Vương âm thanh lạnh lùng nói. Đại vương, bây giờ Khổng Khâu giam ta đợi con trai trưởng, liền thái tử đều ở tại trong tay. Chúng ta không dám vọng động a. Một cái quan viên nói ra, không dám vọng động. Tống Vương trừng mắt, chúng ta, một đám quan viên cúi đầu xuống. Nhưng, có chút quan viên vẫn là nóng lòng muốn thử. Khổng Khâu tặc tử, loạn ta tổ miếu, hỏng ta Hướng Cương. Còn muốn đối phó đại vương, thần nguyện vì đại vương phân ưu. Một cái tướng sĩ nói ra, Tốt, vậy liền điểm đủ sở hữu binh mã, đem Khổng Khâu cầm xuống. Tống Vương nhất thời đại hỉ. Vâng, này tướng sĩ hưng phấn nói, chư vị đại nhân, phối hợp tốt hắn, cho ta sớm ngày đem Khổng Khâu cầm xuống. Tống Vương trầm giọng nói, vâng, chúng quan viên gật gật đầu, đưa đi chúng quan viên. Tống Vương đứng trong đại điện, nhíu mày nhìn về phía tổ miếu phương hướng. Khổng Khâu, hắn là thế nào phát hiện? Tống Vương sắc mặt khó coi nói, hô, đột nhiên, một cỗ hắc khí tại Tống Vương bốn phía bỗng dưng mà hiện. Tháng 9 ngày trước bối, Tống Vương nhất thời đối hắc khí thi lễ, người bại lộ, trong hắc khí truyền đến tháng 9 ngày thanh âm, ta đã ẩn tàng rất tốt, liền ngày xưa Tống Vương sinh hoạt tập quán, liền sở hữu chi tiết nhỏ, dù là xử lý chính vụ thái độ, đều như thế, ta không nghĩ tới, cũng bởi vì không có đi gặp Khổng Khâu, kết quả. Tống Vương khổ sở nói, Khổng Khâu có thể nhìn thấy khí số biến thành lực lượng. Người ma khí trộn lẫn tại khí số biến thành đại trận lực lượng trong. Bại lộ, tháng 9 ngày thanh âm có một cỗ âm trầm. Nguyên lai là dạng này. Khổng Khâu dù sao biết ta nội tình. Lần trước tại khúc phụ khuyết bên trong, còn bị hắn trấn áp. Ta cùng hắn nếu là gặp mặt. Tống Vương lo lắng nói. Không thấy, liền không thấy, bây giờ Tống quốc này cục đã thành, mùa thu hoạch đem qua, ngươi lại vững vàng ở một thời gian ngắn, ta cũng không tin, Chu U Vương, bao tự không ra, tránh, trốn ở Tống quốc liền hữu dụng. Tháng 9 ngày thanh âm lạnh như băng nói, vâng, Tống Vương thấp giọng nói, bên trên hướng Tuất phủ, hướng Tuất giả bệnh về nhà. Gọi đến chính mình quản gia, trong nhà kho lương còn có bao nhiêu? Hướng Tuất nhìn về phía quản gia nói, a lão gia, cha hỏi ngươi đâu, kho lương còn có bao nhiêu? Hướng Tuất trầm giọng nói, trong nhà kho lương miễn miễn cưỡng cưỡng đủ ta hướng phủ tất cả mọi người, bao quát gia tộc quân đội, ăn nửa năm. Quản gia nói ra, ít như vậy? Hướng Tuất trừng mắt, đúng vậy a, lão nô nghĩ thầm, lập tức mới lương liền muốn đi ra, những cái kia cũ lương cũng không cần phải chứa đựng a, mà lại bây giờ bên ngoài lương thực giá thị trường vô cùng tốt, lương thực là dĩ vãng năm mấy lần giá cả, lão nô làm chủ đem lương thực bán đi đổi lấy đại lượng tiền tệ, cho trong phủ kiếm lời mấy lần tiền tài. Quản gia lập tức đắc ý nói, hồ đồ. Hướng Tuất trợn mắt nói, a, tài niên, lương thực mới là chân quý nhất tiền tài, ngươi đổi lấy những kim tiền kia, tại tài niên đều là cặn bã. Hướng Tuất trợn mắt nói, a, ta, quản gia nhất thời nơm nớp lo sợ, nửa năm, ta đường đường hướng phủ, Tống quốc lương cốc lớn nhất hộ. Thường ngày lương thực, 3 năm đều ăn không ngừng. Bây giờ lương thực chỉ đủ ăn nửa năm. Này những gia đình khác. Hướng Tuất đột nhiên giật mình. Lão gia, mùa thu hoạch sắp đến. Lão gia không cần lo lắng đi. Quản gia khó hiểu nói. Nếu là, Tống quốc năm nay mất mùa đâu? Hướng Tuất trầm giọng nói. A, cái này sao có thể? Quản gia cả kinh kêu lên, tiền tài, nhanh, lấy trong nhà cung phụng, lập tức điều động trong tộc sở hữu tiền tài, lập tức tiến về phụ cận bốn phía nước láng giềng, mua lương thực, nhanh, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Hướng Tuất phân phó nói, vâng, quản gia ứng tiếng nói, Tống quốc thiên tai, không ai so Hướng Tuất biết càng nhiều. Các nơi lần lượt mất mùa tin tức truyền đến, Hướng Tuất trước kia chỉ muốn đè xuống, cho tới giờ khắc này Khổng Khâu nói, toàn bộ Tống quốc đều muốn mất mùa, tuy nhiên trong lòng một vạn cái thanh âm nói không có khả năng. Nhưng, vạn nhất đâu, Hướng Tuất không dám tưởng tượng, tiếp đó, cả nước không có lương. nên một phen cái dạng gì trang diện, hướng phủ, thế nhưng là Tống quốc lương thực nhà giàu, lớn nhất hộ A, kết quả, đều nhịn không quá nửa năm. Cái này đáng sợ đến bực nào? Tổ miếu chi địa, âm âm, một phen đại chiến tại tổ miếu bên ngoài truyền đến. Có tướng sĩ muốn giết Khổng Khâu kiến công lập nghiệp, có tướng sĩ lại hộ vệ Khổng Khâu, mà những cái kia trưởng tử bị Khổng Khâu giam gia tộc quân đội. Xuất công không xuất lực, kết quả dẫn đến Khổng Khâu tại tổ miếu ở nửa tháng, thế mà không có quân đội có thể xông vào nội bộ. Trong thời gian này, quỷ dị Tống Vương cũng từ trước tới giờ không cùng Khổng Khâu rằng co. Tại trong lúc này, Thương Khâu giá lương thực càng ngày càng cao, một cỗ bất an bầu không khí bắt đầu ở Thương Khâu lan tràn mà lên. Dân chúng nghĩ đến Khổng Khâu lời nói, giờ phút này cũng trong lòng bất an càng dắt. Mỗi ngày trên đường lương cửa hàng đều chặn đầy người, càng ngày càng nhiều người, giá lương thực càng ngày càng cao. Để vui một phen chuẩn bị dưới, cung kính bái hướng Khổng Khâu, khởi bẩm Khổng Khâu đại hiền, ta để thị gia tộc lương thực chỉ đủ ăn 3 tháng, ta lưu 1 tháng lương thực, còn lại 2 tháng lương thực toàn bộ đưa tới làm lương thực hạt giống, mời đại hiền xử trí. Để vui trù lương ở trong tộc cũng gây nên bạo động, mà đến thời khắc này, để vui trong tộc mới kinh khủng phát hiện, bây giờ Tống quốc lương thực ít như vậy, thiếu đáng thương, mà trong tộc điểm ấy lương thực còn lấy hơn phân nửa cho Khổng Khâu. Nếu không có để vui lấy tộc trưởng chi uy trấn áp, cũng căn vô pháp gom góp nhiều như thế. Nhạc đại nhân, lần này đa tạ, nếu là Tống quốc vượt qua nan quan, sở hữu Tống quốc con dân đều muốn nhớ kỹ ngươi đại ân. Khổng Khâu trịnh trọng nói, chỉ cần Tống quốc vượt qua nan quan, để vui không chối từ. Để vui lại là trịnh trọng nói. Khổng Khâu gật gật đầu, bên trên hướng Tuất phủ, một đám tiên nhân cung phụng đến đây bẩm báo. Hướng Tuất sắc mặt cực kỳ khó coi, lặp lại lần nữa, tộc trưởng, chúng ta qua phụ cận các quốc gia, nhưng chẳng biết tại sao, các quốc gia tựa như thống nhất ăn ý, đều không cho hướng ta Tống quốc thụ lương. Chúng ta chỉ là giải rác mua một chút xíu. Một vị tiên nhân cười khổ nói, hỗn trướng, thống nhất ăn ý, không cho phép đối ta Tống quốc bán lương thực. Điều đó không có khả năng. Hướng Tuất cả kinh kêu lên. Hướng Tuất không thể tin tưởng việc này. Phải biết, cũng là Chu Thiên Tử cũng vô pháp làm đến nhượng các quốc gia quân vương hạ lệnh không cho phép hướng Tống quốc thụ lương a. Cái này là thế nào? Ta không tin, nhanh, tiếp tục hướng càng xa các quốc gia mua lương. Trung Nguyên bên ngoài, có bao nhiêu, mua bao nhiêu? Hướng Tuất lo lắng nói. Tộc trưởng, Trung Nguyên bên ngoài, chiến loạn không ngừng, bọn họ đối lương thực càng thêm dè chừng, chỉ sợ có chút khó. Một vị tiên nhân cười khổ nói, lại khó cũng cho ta đi mua. Ta lập tức viết thư, các người đưa cho các quốc gia quân vương qua. Chấm dứt binh đao hội minh về sau, các quốc gia nhận ta chi tình. Hiện tại, mời bọn họ bán điểm lương, làm sao lại không được? Hướng Tuất lo lắng không thôi. Mà giờ khắc này, lo lắng không ngừng Hướng Tuất. Hơn nửa tháng xuống tới, hôm đó tại tổ miếu cùng Khổng Khâu rằng co quan viên, nhao nhao sau khi về nhà, cha lương, cha một cái phía dưới, đều nhìn thấy mà giật mình. Từng cái tộc trưởng hoảng sợ, nhao nhao nhà mình lương cửa hàng, nhà mình đều muốn không đủ ăn, còn muốn bán lương kiếm tiền, không muốn sống. Trong lúc nhất thời, Thương Khâu lương cửa hàng càng ngày càng ít, càng ngày càng quý, khủng hoảng càng lúc càng lớn. Không chỉ có Thương Khâu, Tống quốc sở hữu thành trì đều là như thế, giống như hôm qua còn rất tốt, hôm nay bỗng nhiên biến khắp nơi thiếu lương thực. Ngày xưa, Hướng Tuất cố ý áp chế tin tức, các nơi quan viên vì chính tích, tự nhiên càng biết đè ép, giờ phút này, tựa như ép không được. Trong lúc nhất thời, Tống quốc thiếu lương thực, biến cả nước khô loạn, vong quốc diệt chủng, đang ở trước mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.